Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, người da đen dấu chấm hỏi. Canh thứ nhất, lên đường Annie bỏ mình trên thực chất cũng không có ảnh hưởng cái gì. Đúng Abril mà nói, dễ dàng bị đánh giết vấn đề vẫn tồn tại, mà lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Annie chết mất phục sinh sau ngay đầu tiên đã TP thượng tuyến. Ngoại trừ tử vong lúc vứt bỏ mấy tên lính quèn bên ngoài. Nghiêm ngặt mà nói Annie cũng không tổn thất cái gì kinh tế. Dưới tình huống bình thường, đi ganh đối thủ không có TP tuyến đường là lựa chọn tốt nhất. Dạng này có thể làm cho đối thủ chí ít ném hai dao động binh tuyến kinh nghiệm cùng kinh tế. Nhưng từ EU chỉnh thể cục diện cùng tình trạng nhìn lại, bọn hắn không có lựa chọn khác, thật giống như đói cấp nhãn người, có cái gì lấp bao tử liền đã rất tốt, nơi nào sẽ chọn kia, còn kén ăn sợ không phải đã sớm chết, bởi vậy đối CN chỉnh thể chiến cuộc cũng sẽ không có bất kỳ tác động. Nếu như nói cứng có chỗ nào ảnh hưởng lời nói, sợ không phải CN đám người sẽ hào hào chiêu chọc một chút CE. Đưa ra toàn đội đầu người đi. Chờ ta có tránh. Cái này bức hẳn phải chết. CE ho nhẹ một tiếng mở miệng nói ra. Hắn chiến tích này thế nhưng là khó coi a. So với đồng đội, hắn đây chính là tiêu chuẩn lưu manh. Cũng chính là S7 mùa giải thời điểm còn không có đem anh hùng tiền thưởng ghi rõ liệt kê ra đến. Nếu không cái này một kiểu xem tiếp đi, ngay cả Sử Xâm Minh đều có tiền thưởng, liền hắn cái này top lên không có, chẳng phải là sẽ rất xấu hổ. Từ từ sẽ đến đừng có gấp, cái này Evelyn chờ một chút có thể sẽ tới tìm ta. Lý Mục liếc một cái mình tốc biến CD, đã nhanh muốn chuyển tốt, tin tưởng đối thủ là có nhớ kỹ hắn tốc biến CD. Mà lại sen mặc dù tại đối tuyến bên trên có điểm tiêu chảy. Nhưng phối hợp đồng đội ganh phương diện này hay là vô cùng mạnh. Nếu như bị sen tiên cơ trào phúng đến. Kia Lý Mục cảm thấy. Coi như mình có đại chiêu cũng rất khó tránh né rơi hai người công kích. Bất quá nói đến. Evelyn không có chiêu cuối chiêu trước đó hẳn là sẽ không tới tìm hắn. Chờ đến Evelyn có đại chiêu. Vậy hắn tốc biến CD hẳn là cũng liền làm lệnh hoàn tất. Đến lúc đó, Lý Mục nheo mắt lại. Cái này Evelyn, tốt nhất đừng tới tìm hắn a. Ta kém chút tiền, nhìn thoáng qua vừa mới đổi mới F6. Lý Mục lặng lẽ cùng Plielop xin chỉ thị. Plielop làm sơ trầm ngâm, nhìn vị trí của mình. Ngươi cầm đi, được rồi, Lý Mục nở nụ cười. Cảm giác tựa như là đạt thành cái gì ghê gớm thành tựu đồng dạng. Nói đùa, tại nhà máy ca trong mắt, dù là từ trong tay hắn ca đầu hắn đều cảm giác đến đương nhiên. Nhưng cái này F6 là tuyệt đối không thể động tích. Nhà máy ca thế mà nguyện ý đem F6 tặng cho hắn. Đây quả thực là thiên đại may mắn. Cái này dao động về nhà, Lý Mục thành công mua mình kiện thứ nhất trang bị. Tại tới gần 10 phút đồng hồ thời điểm, Lý Mục kinh tế đã đầy đủ hắn có được dạ kiếm Drake cùng giày cơ động 2 trang bị. Đồng thời Lý Mục còn cần dư thừa tiền mua một viên mắt tím. Cái này mai mắt tím chỗ có thể tạo được tác dụng thế nhưng là tương đương trọng yếu. Evelyn tại S7 mùa giải cải biến bên trong, đến cấp 6 về sau bị động ẩn thân cũng không phải thật sự là ẩn thân. Mà là ngụy trang là có thể bị mắt tím khám phá. Bất quá tại sau khi lên mạng, Lý Mục nhưng không có đem mắt tím cất đặt, mà là tiếp tục cùng sen đối tuyến. Cùng lúc đó, đại chiêu một lần nữa làm lạnh hoàn tất Evelyn tại toàn thân ngay cả giày đều không có tình huống. Dưới, cũng có được kiện thứ nhất trang bị, lên đường đầu người kinh tế bổ sung cho Evelyn áp lực thực lớn làm dịu. Thâm hàn trừng phạt cộng thêm một bộ kỹ năng, lại phối hợp thêm đồng đội sen khống chế. EU Jungle có nắm chắc nhất định có thể trong thời gian cực ngắn đối cái này không có chút nào mà. kháng ta lần tạo thành miểu sát, ngươi tiên cơ khống chế lại hắn, ta có thể dây mất hắn. Eu Zhang nói, tẩu tử nhẹ gật đầu, hắn khẳng định phải bù cái này pháo xa binh, ta hướng về phía trước ép, chỉ cần hắn giao vê kép, ngươi liền cho vê kép, ta đồng bộ trào phúng, bắt được hắn hẳn phải chết. Đi, Eu Zhang nghĩ nghĩ, cái này đích xác là tốt nhất tiên cơ thời cơ. Evelyn V kép kỹ năng là cần nhất định đọc đầu thời gian. Đào tâm không viên mãn cũng không thể đối tạo thành khống chế. Tuy nói ngoài định mức tổn thương tăng thêm có thể đánh ra đến. Nhưng nếu là ta lần kéo đại loạn chạy, tại có tốc biến tình trạng hạ vẫn là có xác suất sẽ bị đối thủ chạy trốn. Ta lần thế nhưng là cái đại nhân đầu. Cái này đầu người bọn hắn tình thế bắt buộc. Tẩu tử thao túng sen bắt đầu không để lại dấu vết trước ép. Bọn hắn Evelyn khả năng tới. Ta cái này đến. Flielop sớm lúc trước liền có nhắc nhở qua Lý Mục. Cũng cùng Lý Mục câu thông qua. Lúc này hắn ngay tại mít lên phụ cận. Đánh xong ba sói. Flielop đã cất bước hướng mít lên đi tới. Lý Mục nhìn thoáng qua Flielop vị trí. Lúc này Clearlop ra vần ở cạnh trên nửa khu đường sông. Từ phía sau tới không có trinh sát đến Evelyn thân ảnh. Mà đường sông bụi cỏ lại có mắt tím cùng đối diện một viên giả mắt. Dưới loại tình huống này, Evelyn từ vị trí nào ra liền dễ dàng phán đoán nhiều. Ok, Lý Mục đơn giản lên tiếng. Hắn đương nhiên nhìn ra Sen không thích hợp. Tẩu tử mặc dù là lão bài tuyển thủ. Nhưng ở trước mặt hắn chơi diễn kỹ, Faker đều không được, hắn dựa vào cái gì? Nhìn trước mắt pháo xa, Lý Mục phi thường ngay thẳng như là EU chỗ suy đoán như vậy. Vùng tay ném ra vê kép kỹ năng lưỡi đao đi bù, lưỡi đao đi ra một khắc này, Lý Mục đỉnh đầu đào tâm đột nhiên lấp lóe, nhưng cũng chính là trong nháy mắt này, Lý Mục trái tay đem mắt tím cắm ở tuyến bên trên. Mắt tím có khả năng thấy rõ đến khu vực biên giới. Evelyn thân ảnh đột ngột hiển hiện. Flielop trước tiên từ trong bóng ma đi ra. Nhưng Lý Mục khóe miệng lại hơi hơi dơ lên. Gặp lại, Sen trước xông lại thời điểm. Ta lần thân ảnh biến mất. Cách thật xa, Lý Mục trực tiếp đối Evelyn sử dụng quy tránh. Ta lần quy tránh có hai loại hình thái. Loại thứ nhất chính là cách xa xôi thời điểm, muốn quy tránh đầu tiên muốn đem khống tốt quy kỹ năng cùng tốc biến chồng chất lên nhau khoảng cách. Khoảng cách này tầm tương đương ta lần V kép kỹ năng phạm vi công kích. Nói cách khác, đương ta lần cái này anh hùng có thể đoạn thứ nhất V kép đến đối thủ lúc. Cho dù là lưỡi đao cực hạn khu vực biên giới, cũng mang ý nghĩa tiến vào nhưng quy tránh khoảng cách. Đơn giản mà nói, quy tránh chính là tại con chuột khóa chặt đối thủ thời điểm. Trước theo quy lại theo tốc biến, lúc này quy kỹ năng sẽ từ tốc biến điểm rơi vị trí hướng về phía trước đột tiến. Còn có một loại chính là khoảng cách gần quy chuồn. Loại này quy tránh áp dụng độ khó muốn so xa xa quy tránh lớn. Cũng chính là tốc biến đến đối thủ trước mặt lúc. Đã tiến vào bên trong vòng quy kỹ năng phạm vi, lúc này quy sẽ trực tiếp đối với địch nhân tạo thành bạo kích. Nhưng sai lầm tỷ lệ sẽ tương đối lớn. Lý Mục trong nháy mắt này đột ngột bạo khởi rõ ràng ngoài EU đám người đoán trước. Quy tránh R, xoẹt xẹt, tại EU Jungle trong mắt, phảng phất có được một đường chói mắt ánh đao lướt qua. Ta lần trong chớp mắt ra hiện ở trước mặt của hắn. Đồng dạng bạo phát đi ra có R kỹ năng đoạn thứ nhất lưỡi đao. Còn có V kép kỹ năng bị ta lần tốc biến dẫn dắt tới lượn vòng lưỡi đao tổn thương. Tại quy kỹ năng, đại chiêu đoạn thứ nhất, V kép kỹ năng đoạn thứ hai trong nháy mắt điệp ra dưới. Ta lần bị động cơ hồ là trong cùng một lúc chính xác đến mili giây điệp ra đến 3 tầng. Về sau theo ta lần quy kỹ năng sau tự mang một chút hòa A đến. Cùng thu hồi đến Evelyn thể nội ta lần R kỹ năng đoạn thứ hai. Một bộ tổn thương, đột nhiên bộc phát, chỉ 0.5 giây không đến. Evelyn thanh máu trong nháy mắt bị thanh không. EU Jungle, ngón tay của hắn còn lơ lửng tại R khóa bên trên. Tẩu tử, EQ xông lên lại đánh bay không khí clear lốp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.